Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 7 thật hương a thật hương, có phục hay không chương 7 thật hương a thật hương. Buổi tối về đến nhà, Sở Thiên Miểu nhìn đến cốc rượu ngữ thở phì phì, nàng vội vàng hỏi ai khi dễ chúng ta. Tiểu đạo cốc nói cho ta. Ta giúp người phun chết nàng đi. Cốc rượu ngữ phồng lên quai hàm nói ta hiện tại cái này công ty. Có cái đồng sự kêu Đồ Hiểu Dung, nàng người này thật sự, cái gì không nên làm sự nàng đều có thể làm. Ta khuyên nàng không cần như vậy, nàng còn nói ta dối trá thật sự thật sự. Nàng quá kích phát ta canh gà linh cảm. Thủy Thủy ta cùng ngươi nói. Không nói canh gà ta cũng chưa dũng khí tiếp thu cuộc đời của ta chung tồn tại Đồ Hiểu Dung người. Này sự thật. Sở Thiên Miểu quăng cởi giày một chân đạp đến trên sofa. Hai tay chống nạnh hai mắt trừng to, nàng lại cách ứng ngươi, ngươi cho ta gọi điện thoại. Ta tìm vài người làm bộ là muốn trang phòng ở. Ngươi xem ta như thế nào lăn lộn khóc. Nàng cốc rượu ngữ vỗ bàn tay cười nói thẳng cái này chủ ý. Hảo cái này chủ ý hảo. Hống hảo cốc rượu ngữ. Sở Thiên Miểu mở ra máy tính bắt đầu tăng ca. Sửa sang lại hảo ban ngày hội nghị ký lục. Dùng bưu kiện gửi đi cấp Trương Đằng thuận tiện gửi bản sao Nhậm Viêm cùng Tần Khiêm Vũ sau. Nàng bắt đầu xem hãn hải ra xe xí nghiệp tư liệu. Nhìn nhìn nàng bất giác bắt đầu phát tán khởi suy nghĩ. Nàng hồi tưởng ban ngày mở họp khi Nhậm Viêm chỉ huy nếu định bộ dáng. Cảm thấy tại chức trong sân trở thành một cái bầy mưu lập kế chỉ trích phương tù. Có thể cho mỗi một sự kiện đều ở nắm giữ năng giả. Thật là một kiện làm người hướng tới sự. Nàng bất giác lại liên tưởng khởi trước kia ở trường học thời điểm. Hắn ở sân bóng rổ thượng cũng là như vậy rực rỡ lóa mắt chỉ trích phương tù. Khi đó từng đống học muội tranh nhau cướp cho hắn đệ khăn lông đưa nước khoáng. Các nàng ủng thành một đoàn bộ dáng miễn bàn nhiều làm ầm ĩ. Khi cách lâu như vậy nàng đều nhớ rõ ràng. Ai kêu nàng cũng là kia đôi học muội chung chi nhất không biết có phải hay không mạnh mẽ ra kỳ. Tích, lúc ấy nàng lực đạo đại, chen vào hàng đầu. Vì thế cuối cùng học trưởng đại ca hắn lão nhân ra tuyển nàng đưa ra đi nước khoáng uống. Dùng nàng đệ đi lên sũng nước nàng thơm ngào ngạt một trái tim thiếu nữ khăn lông lau mồ hôi. Nghĩ nghĩ Sở Thiên Miểu cười ngây ngô lên. Mặt sau những cái đó không chen qua nàng các nữ sinh thiếu chút nữa bị nàng tức chết. Sau lại các nàng còn cùng nàng ước giá ước cãi nhau giá. Nói giỡn, nàng học pháp, biện luận đội tỉ mỉ bồi dưỡng giả mồm mầm. Nàng sao có thể thua nàng đương nhiên đem các nàng tất cả đều xảo ngốc. Cuối cùng các nàng một người cho nàng mua một con kem. Cầu xin nàng khai cái cãi nhau huấn luyện ban. Sở Thiên Miểu nghĩ vậy một giật mình. Nàng như thế nào đem suy nghĩ phát tán đến xa như vậy? Bỗng nhiên nàng vừa chuyển niệm, ý thức được chính mình phát tán tư duy trước nửa đoạn phạm quy nàng phía trước rõ ràng quyết định. Muốn đem qua đi cấp đã quên, làm đại gia đồng thời trở lại ai cũng chưa từng nhận thức ai công bằng. Nàng vội vàng dùng sức khắp chính mình đùi áo trong một chút lấy kỳ trừng phạt. Véo đến chính mình ngao ngao kêu thảm thiết. Cốc rượu ngữ trước tiên vọt vào nàng phòng hỏi, làm sao vậy làm sao vậy? Với ai ở trên mạng cãi nhau xảo thua sao? Sở Thiên Miểu, vì cái gì muốn như vậy thương tổn nàng? Vì cái gì muốn như thế hoài nghi nàng cường hạng? Ngày hôm sau Sở Thiên Miểu tới rồi xí nghiệp. Nhưng Trương Đằng không có đến. Sở Thiên Miểu là ở trên đường nhận được Trương Đằng điện thoại. Hắn công đạo nàng nói Thành Tiêu Đông hạng mục có điểm phiền toái. Ta phải qua đi giúp nàng lộng một chút, ngươi trước chính mình đến xí nghiệp hiện trường, ta đã cùng Nhậm Tổng chào hỏi. Xí nghiệp nếu là hỏi ta như thế nào không đi, làm hắn hỗ trợ trước đâu một chút. Sở Thiên Miểu có điểm trần chờ chính là Trương Luật. Nhậm Tổng ngày hôm qua nói muốn cùng chúng ta mở họp. Ngươi không ở nói, này sẽ làm sao nha? Trương Đằng hỏi, xí nghiệp tài liệu tối hôm qua ngươi cũng nhìn đi, Sở Thiên. Miểu ân một tiếng, nói đại khái đều qua một lần. Trương Đằng nói, vậy không thành vấn đề. Ngươi cứ việc đại biểu ta mở họp là được. Ngàn miểu ta tin tưởng ngươi. bằng ngươi năng lực phi thường có thể căng tượng một thời gian, Sở Thiên Miểu vừa nghe loại này. Đánh giá, lập tức hào khí can vân. Nàng đối với di động bên kia Trương Đằng nói, Trương Luật ngài an tâm thoải mái đi thôi. Ta nhất định nỗ lực cho ngài mặt dài không cho ngài ném mặt nhi, nhưng mà thật tới rồi mở họp thời. Điểm, thật hương, Định Luật nói hiển linh liền hiển linh nàng cấp Trương Đằng ném mặt nhi. Sở Thiên Miểu tới rồi xí nghiệp lúc sau. Chu Hãn Hải bí thư tự mình phụ trách cho nàng cùng mặt khác làm tẫn điều chung giới cơ cấu an bài. Tẫn điều nơi sân, kế toán viên người nhiều. Bọn họ bị an bài ở một gian ngày thường không thế nào dùng trong phòng hội nghị. Bí thư đem Tần Khiêm Vũ cùng hắn mặt khác ba cái đồng sự an bài ở một gian phi thường rộng mở trong. Văn phòng, kia nhà ở là dự lưu ra tới. Chu Hãn Hải là nghĩ về sau khả năng sẽ thông báo tuyển dụng một vị chuyên môn phụ trách tư bản vận. Tác cao quản, nếu còn không có chiêu đến thích hợp người được chọn. Hiện tại kia nhà ở tạm thời liền cấp khoán thương làm tẫn điều văn phòng dùng. An bài đến Sở Thiên Miểu khi, bí thư có một chút chần chờ. Sở Thiên Miểu liền một người, đơn độc an trí nàng có điểm lãng phí nơi sân. Nhưng đem nàng cùng khoán thương phương diện kia mấy cái làm hiện trường tẫn điều người an bài ở bên nhau, lại sợ có vẻ không đủ tôn trọng luật sư phương diện. Bí thư vì thế đem Tần Khiêm Vũ kêu đi ra ngoài. Nhỏ giọng mà cố vấn hắn như thế nào an trí Sở Thiên Miểu thích hợp. Tần Khiêm Vũ nói, dù sao dựa theo chúng ta dĩ vãng làm hạng mục lệ thường. Đều là khoán thương cùng luật sư tách ra. Nếu không, ngài liền lo lắng lại cấp tìm gian trống không văn phòng, không đợi bí thư ra tiếng. Một đạo thanh âm liền nghiêng cắm vào tới. Liền đem Sở luật sư cùng chúng ta khoán thương vài người an bài ở một gian trong văn phòng đi. Tần Khiêm Vũ cùng bí thư đồng thời quay đầu, nhìn về phía đến gần lại đây Nhậm Viêm Mani Tần Khiêm Vũ, lãnh đạo. Như vậy phương tiện sao, Nhậm Viêm mí mắt cũng chưa chớp, mở họp phương tiện, Sở Thiên Miểu bị an. Bài vào khoán thương tẫn tuyên chuyển văn phòng, trừ bỏ Tần Khiêm Vũ. Còn có mặt khác ba cái khoán thương hạng mục thành viên. Tôn Y, Lư Trọng Nhĩ, Vương Tư An, đều là thực tuổi trẻ đầu hành tráng đinh. Sở Thiên Miểu phía trước mở họp khi cùng bọn họ gặp qua hai lần mặt. Nhưng trừ bỏ đổi danh thiếp cùng nói ngươi hảo, còn không có tới kịp nhiều nói chuyện với nhau. Lúc này xem như nàng cùng bọn họ lần đầu tiên nghiêm túc phụ trách mà cho nhau nhận thức một phen. Sở Thiên Miểu tính cách rộng rãi, nói chuyện giòn, cùng ba người lập tức hòa mình. Bốn người chính ước định giữa trưa nghỉ trưa khi mua hai phó bài poker đánh mấy cái thăng cấp. Nhậm Viêm mang theo hắn một trương bài poker mặt vào phòng. Hắn phía sau đi theo Tần Khiêm Vũ. Hắn làm mặt quỷ làm khẩu hình, dùng linh hoạt mặt bộ cơ bắp không tiếng động nói cho đại gia các ngươi chết chắc rồi. Nhậm tổng nghe được các ngươi nói muốn đánh bài poker tẫn điều thời kỳ còn có nghỉ chưa, đại gia. Nháy mắt ăn ý im tiếng cúi đầu. Sở Thiên Miểu cúi đầu trước trộm ngắm ngắm Nhậm Viêm kia trương bài poker mặt. Nghĩ thầm nếu có hắn ảnh chụp bài poker đều không cần chế tác lớn nhỏ quỷ bài. Hắn lúc này bộ dáng so quỷ con quỷ Nhậm Viêm vào văn phòng. Ở nhất khí phái kia trương gỗ đỏ bàn làm việc trước ngồi xuống sau. Cũng không vô nghĩa, tay cầm thành không quyền khấu ở trên mặt bàn, thùng thùng gõ hai hạ, mở họp hắn túc sát mà bá báo hai chữ. Giây tiếp theo Sở Thiên Miểu phẳng phất chứng kiến đến một hồi đại hình trong nhà tập thể thao. Tần Khiêm Vũ Tôn Y Lư Trọng Nhĩ Vương Tư An, bốn người giống trải qua chuyên môn huấn luyện giống nhau, đều nhịp mà đứng dậy, một tay đoan laptop một tay sách ghế dựa, mà lưu chuyển thân. Trình dày đặc đội hình thống nhất giống Nhậm Viêm nơi bàn làm việc phương vị tụ hợp. Buông ghế dựa, máy tính đoan ở đầu gối. Ngồi nghiêm chỉnh, toàn bộ quá trình không ra 5 giây. Tràn ngập nghi thức cảm, tốc độ cùng chỉnh tề độ đều đạt tới cực hạn. Lệnh người than thở, Sở luật sư cũng lại đây cùng nhau mở họp đi, Sở Thiên Miểu chính trợn mắt há hốc mồm. Nhậm Viêm đối nàng lên tiếng. Nàng chạy nhanh cũng dọn máy tính kéo ghế dựa đi qua đi. Đến lúc này, nàng phát hiện chậm di động bất lương hậu quả. Kia bốn vị đại ca tuyển tận lực rời xa Nhậm Viêm vị trí ngồi xuống. Cho nàng lưu lại một dựa gần Nhậm Viêm chỗ hồng. Không dung nàng không ngồi ở chỗ kia. Sở Thiên Miểu khoán thương các đại ca các ngươi đối đãi hữu tư đồng sự có phải hay không cũng. Quá không thấy ngoại. Sở Thiên Miểu căng ra đầu ngồi xuống. Mở ra máy tính, kêu kêu ở không tiếng động nhảy lên. Là Tần Khiêm Vũ cho nàng phát tới điện mừng, ngàn miểu. Chúc mừng ngươi hỉ đề xê vị lân tòa, Sở Thiên Miểu theo sau lại là một cái, liều chết cho ngươi nhắc. Nhờ một cái, chờ tiếp theo nhất định phải đánh lên tinh thần cẩn thận một chút. Nhậm Tổng ở công tác vấn đề thượng chút nào không cho phép nhân mã hồ. Hắn mang theo đại gia khóa tài liệu thời điểm tuyệt đối lục thân không nhận. Giống nhau ai cách hắn gần nhất ai dễ dàng nhất bị vấn đề. Chúc vận may, Sở Thiên Miểu nàng có phải hay không rơi vào khoán thương ổ sói Nhậm Viêm mang theo. Đại gia cùng nhau quá tư liệu, Sở Thiên Miểu lần đầu tiên kiến thức đến cái gì kêu cao áp. Nhậm Viêm tung ra một vấn đề sở đối ứng người phụ trách viên muốn nhanh chóng cấp ra trả lời từ công ty lịch sử duyên. Cách phương diện phân tích, vấn đề này vì cái gì sẽ tồn tại? Như thế nào làm có thể hoàn thiện cải tiến nó, giải quyết nó đại khái yêu cầu bao lâu, có thể hay không ảnh hưởng sửa chế cùng với đưa ra thị trường tiến độ. Nếu người này trả lời làm Nhậm Viêm vừa lòng, hội nghị tiến độ đều nhanh chóng đi xuống dưới. Nếu Nhậm Viêm không hài lòng, hắn liền sẽ ném ra mấy cái liền hỏi câu, hỏi đến nhân thủ run hoảng hốt mặt phát tao. Nơi này vấn đề ngươi không phát hiện sao phía trước không có nhìn kỹ tư liệu nơi này vấn đề nếu. Ngươi đã phát hiện, phóng nó trường nấm sao không cần tưởng một chút giải quyết đối sách lưu trữ làm ta tưởng sao ta. Đây chiêu ngươi tới làm gì, cho ta đương lão ra sao vấn đề này ngươi chính là tính toán như vậy giải quyết so không giải quyết. Khi chạm được pháp quy còn nhiều ngươi hành nghề tư cách là tìm người thế ngươi khảo sao Sở Thiên. Miểu càng nghe càng xúc xúc, nàng tưởng đem chính mình xúc đến tiểu một chút, như vậy sẽ có chút cảm giác an toàn, nhưng nàng rốt cuộc không có cách nào đem chính mình xúc không. Nhậm Viêm đạn pháo chung quy vẫn là tin tức ở trên người nàng. Sở luật sư, xí nghiệp tương quan tư chất phương diện, có hay không phát hiện cái gì vấn đề, Nhậm Viêm đột nhiên kêu Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu nhìn đến mặt khác bốn người không tiếng động mà thở phào nhẹ nhõm mân y nàng hôi. Tưởng một chút, trả lời Nhậm Viêm tạm thời không phát hiện cái gì vấn đề, Nhậm Viêm vừa chuyển đầu. Thẳng tắp mà nhìn nàng, xem đến nàng cả người lông tơ đều phải tạc lên. Không có sao, Nhậm Viêm chọn nhướng mày. Hỏi câu, khí chàng quá cường, cường đến Sở Thiên Miểu có một cái chớp mắt đã quên chính mình là cái luật sư. Là từ luật sở lấy tiền lương về luật sở quản, kia một khắc nàng cho rằng Nhậm Viêm mới là nàng người lãnh đạo trực tiếp. Không có, nàng nuốt khẩu nước miếng trả lời. Nhậm Viêm lại nhìn nàng một cái, thực mặt vô biểu tình liếc mắt một cái. Kế tiếp chúng ta tới thảo luận một chút công ty độc quyền phương diện vấn đề đi, hắn chuyển chính. Thức đầu, từ trên mặt bàn một sấp trước tiên đóng dấu tốt văn kiện rút ra một chương. Xí nghiệp có hạng nhất quan trọng độc quyền, trước mắt là ở ba cái tự nhiên người danh nghĩa, yêu cầu mau chóng chuyển tới công ty danh nghĩa tới, hắn tiếng nói vừa dứt. Sở Thiên Miểu cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, nàng cảm thấy chính mình tới gần Nhậm Viêm một bên nửa người lại lãnh lại nhiệt. Nàng tưởng chính mình mặt nhất định đã tao hồng đến mau lấy máu. Công ty hạng nhất độc quyền tồn tại như vậy rõ ràng tì vết. Mà nàng cư nhiên không phát hiện, nàng nhanh chóng kiểm điểm chính mình vì cái gì sẽ phạm như vậy sai là Mani ngày hôm qua nàng. Xem tư liệu thời điểm có điểm phân tâm Mani cái gì trận bóng rổ, cái gì nước khoáng cùng khăn lông, cái gì cãi nhau huấn luyện ban nàng chuyên chú độ bị mấy thứ này mang chạy. Nàng nguyên bản cho rằng hôm nay mở họp chủ yếu là từ Trương Đằng tới phụ trách ứng đối. Chính mình chỉ cần phụ trách nghe cùng ký lục, vì thế ở tiềm thức chung nàng thả lỏng đối chính mình yêu cầu. Cảm thấy đại khái xem qua một lần tư liệu liền có thể. Rốt cuộc có Trương Đằng đem khống cùng lật tẩy, Sở luật sư là nhớ lầm hội nghị thời gian. Chưa kịp xem tư liệu sao, Nhậm Viêm lại bồi thêm một câu lời nói. Thanh âm thanh lãnh, ngữ khí hài hước, Sở Thiên Miểu cúi đầu. Hổ thẹn đến tưởng chụp chết chính mình. Nàng thề về sau không bao giờ sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Sẽ không như vậy nữa. Tác giả có lời muốn nói tấu chương tình cảm mãnh liệt phái đưa 300 cái bao lì xì bao ngao hôm nay. Tình tiết này, là Ngàn Miểu tiểu tỷ tỷ chuẩn bị không đủ đầy đủ. Là nàng làm không tốt, nàng biết sai rồi, nàng về sau sẽ không tái phạm loại này sai rồi. Đại gia hôm nay tưởng phê bình nàng lời nói ôn nhu. Một chút hoa u tiểu tỷ tỷ ra mặt mỏng đã thực tự trách muốn khóc điểu u trước trường tân nhân luôn. Là từ lần lượt thử lỗi chung kiểm điểm chính mình trưởng thành lên. Không có người ngay từ đầu chính là cái con người toàn vẹn. Tiểu tỷ tỷ về sau sẽ bổng bổng đêm mai 19. Không không đổi mới tiểu loa Nhậm tổng. Xin hỏi hôm nay mở họp khi, người có tính không thu thập tiểu tỷ tỷ Nhậm Viêm không phải thu thập. Là dạy dỗ, tiểu loa vị này bằng hữu. Thứ ta nhắc nhở ngươi ở Tấn Giang, dạy dỗ chính là thực ý vị thâm trường từ nha. Không thêm phân cách phù chính là phải bị khẩu khẩu rớt ai ai. Nhậm tổng ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi đi như thế nào thần ngươi dám nói cho ta ngươi hiện tại trong đầu tưởng cái gì đâu sao Nhậm? Viêm ta tưởng cùng Sở Thiên Miểu sự đâu? Nói cho ngươi ngươi cũng xem không hiểu. Tiểu loa ta không tin Nhậm Viêm ta khẩu khẩu nàng. Lại khẩu khẩu nàng. Cả đêm khẩu khẩu nàng. Hừng đông lúc sau tiếp tục khẩu khẩu nàng. Tiểu loa hoài yêu yêu linh sao nơi này có người đối một con loa giảng chuyện cười người lớn. Nha, mau bắt đi hắn, hết chương.